Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 113, 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ga Hoắc Hiếu xe máy chạy như bay mà qua, vài cái hắc y nhân chính đang chờ đợi, hắn đem xe ném cho thủ hạ, lập tức thượng xe lửa, vừa lên xe lửa liền minh địch khai lên. Thuộc hạ nhìn đến Hoắc Hiếu trên mặt miệng vết thương, lo lắng nói: "Hiếu gia, ngài..." Hắn vừa đi vừa hái rớt bao tay, lau một phen phiếm huyết khóe miệng, lập tức hỏi: "Bốn năm bên kia có tin tức sao?" Đi theo ở bên người hắn gọi làm Tứ Lục trả lời: "Nhị gia hỏi ngài, bốn năm qua loa tắc trách không được, thừa nhận ngài đã tới Thượng Hải. Nhị gia nhường ngài trở về trước tiên phải đi thấy hắn." Hoắc Hiếu gật đầu, lập tức thấy ghế lô trong xe tất cả đều là hắc y nhân, nhìn đến Hoắc Hiếu đến, lập tức đứng dậy: "Hiếu gia." Hoắc Hiếu khoát tay, ý bảo đại gia ngồi xuống, bản thân còn lại là tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, hắn nhu nhu huyệt thái dương, bỏ đi một cái hài, hắn nhìn một lát cười lạnh nói: "Nhà đầu chết tiệt kia còn rất lợi hại." Tứ Lục nhìn về phía giày, hài thượng tạp nhất viên đạn. Hoắc Hiếu trực tiếp khu xuống dưới, hắn cười nhạo một chút: "Tứ Lục, Hiếu gia, đại thiếu gia cùng ngài động thương." Hoắc Hiếu lắc đầu, hắn dùng viên đạn điểm điểm trước mặt cái bàn, trầm thấp nói: "Không là hắn." Hắn đem viên đạn nắm chặt ở tại trong tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi nói: "Cho ta điều tra một chút Cố Đình Quân bên người cái kia tiểu cô nương." "Tứ Lục, là..." Tạm dừng một chút, Tứ Lục hỏi: "Hiếu gia, là cái kia tiểu cô nương có vấn đề gì không?" Hoắc Hiếu lạnh lùng nhìn về phía Tứ Lục, trực tiếp sao khởi trên bàn giày liền tạp hướng về phía Tứ Lục. Tứ Lục lập tức câm miệng, không dám nhiều lời một câu. Hoắc Hiếu tầm mắt dừng ở bản thân trên chân, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Hoắc Hiếu một chân kỳ thực là trang chi giả. Hắn hòa dịu một chút mặc vào giày, lập tức trầm mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, rốt cuộc chưa từng nói chuyện Cố gia. Cố Đình Quân đang ở xử lý trên cánh tay thương, Hoắc Lục ra vào cửa nhìn đến cũng không kinh ngạc, hắn nói: "Ta đến đây đi." Cố Đình Quân cười yếu ớt: "Chẳng qua là việc nhỏ nhi." Hắn tổng là như thế này, mặc kệ khi nào thì đều có thể cười xuất ra. Hoắc Lục ra vì hắn đem cánh tay xử lý một chút nói: "Vì sao không nhường ta đi tìm Hoắc Hiếu?" Cố Đình Quân lấy ra hộp xì gà tử, lấy ra một cái đưa cho Hoắc Lục ra, lập tức lại đi một cái bản thân châm. Hắn thật sâu hút một ngụm, lập tức phun ra một cái vành mắt nhi tựa vào quầy rượu thượng, hắn bình tĩnh cười, hỏi: "Hoắc Hiếu hội sốt ruột trở về mừng năm mới, ngươi đi tìm hắn, bất quá người đi nhà trống mà thôi." Hắn đụng đụng trên tay xì gà, nói: "Ngươi không quay về mừng năm mới." Hoắc Lục gia nở nụ cười, hắn tựa vào Cố Đình Quân bên người, hỏi lại: "Ngươi không cũng không về đi, ta trở về làm gì?" Xem nhân gia phụ từ Tử Hiếu, hắn lắc đầu cảm khái nói: "Hoắc Hiếu mới là lão gia từ con trai ta, ta, một cái tư sinh tử tính cái gì?" Cố Đình Quân phản thủ liền cho Hoắc Từ Kỳ một quyền, hắn tuy rằng đau vẫn còn là bật cười: đáng đánh a, làm cho ta thanh tình càng nhiều." Cố Đình Quân vỗ vỗ quầy rượu, hỏi: "Thế nào, đến chút gì?" "Tùy ngươi tuyển, chúng ta hôm nay không say không về." Hoắc Từ Kỳ vỗ tay, cảm khái: "Này cảm tình nhi hảo, ta cảm thấy đi. Ngươi cũng không biết nói, lão bắt cả ngày đỏ mắt ngươi này quầy rượu, hàng này nếu biết hôm nay chúng ta như vậy đại mau cắn ăn, sợ là muốn hối tiếc không kịp." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân bật cười, cảm khái nói: "Qua năm mới, hắn như còn không quay về, nhà bọn họ lão gia tử là muốn bóp chết hắn." Hai người bật cười, Cố Đình Quân nói: "Nói đến cùng thật đúng là chỉ còn chúng ta huynh đệ hai cái." Hoắc Từ Kỳ gật đầu cười: "Cũng không phải là, bất quá ngươi hôm nay có điểm không được a." Hắn nhìn lướt qua Cố Đình Quân cánh tay: "Ngươi không phải là đối thủ của Hoắc Hiếu?" Cố Đình Quân hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có 100% năng lực đả đảo Hoắc Hiếu sao?" Hắn nhưng là thật sự: "Hoắc Hiếu cho dù là hiện tại tàn ta cũng không phải nắm chắc." Hắn hộc vòng khói, nói đến cùng, Hoắc Hiếu mới là Hoắc gia bồi dưỡng xuất gia nhân. Chúng ta, Cố Đình Quân trầm thấp cười, cười đủ, vỗ vỗ Hoắc Từ Kỳ bả vai. "Đi thôi, ăn cơm." Hoắc Từ Kỳ chế nhạo: "Không tìm ngươi cái kia tiểu hàng xóm cùng cộng ẩm." Cố Đình Quân a nở nụ cười: "Kia tiểu tổ tông nếu tới, không chừng có thể cho chúng ta ra phòng lương sốc. Lại nói, ta cùng nàng khả không có quan hệ gì." Lời này đừng nói Hoắc Từ Kỳ không tin, chính là cửa cầu công chúa Cố Nhị Nữ đều không thể tin. Chính là Hoắc Từ Kỳ đổ là không có vạch trần Cố Đình Quân lời nói, tổng yếu làm cho người ta giữ chút mặt mũi. Hắn trầm ngâm một chút nói: "Có chuyện này, ngươi vẫn là lưu ý, ta biết lời này nói ra ngươi không thích nghe, nhưng là ngươi không thể một điểm đều không lưu ý, ngươi thấy không biết là Đường Kiều thân thủ tốt lắm. Ta cuối cùng về có chút lo lắng, Thốt ra lời này, Cố Đình Quân liền bật cười, hắn trêu tức hỏi. Ngươi cảm thấy nàng thân thủ hảo, Hồng Môn bất luận kẻ nào, bao gồm hiện tại già đi không ra sơn vài vị, đan cái linh xuất ra đều có thể năm chiêu trong vòng đả đảo nàng đi. Hôm nay là Hoắc Hiếu không khi dễ nữ nhân, bằng không ngươi cho là nàng chính là Ứ Thanh. Tự nhiên, đạo lý này là không sai, nhưng là Hoắc Từ Kỳ lại là một cái cẩn thận nhân, hắn nói. Nhưng là cũng không cần quên, chúng ta đều không phải người bình thường, chúng ta năm đó hành tẩu, rất phế vật hiện tại chính là chết người. Khả Đường Kiều là cái gì, một cái kiều tiểu thư, từ nhỏ nuông chiều đại. Thẩm gia không là ta nói, chính là một cái nhà giàu mới nổi, Đường Kiều từ nhỏ ăn mặc chi phí loại nào không là tốt nhất. Nàng có như vậy thân thủ không nói rõ vấn đề sao. Còn có của nàng thương pháp, đương nhiên, nàng một lần cũng không đánh chuẩn, nhưng là không đánh chuẩn, ngươi xem nàng động thủ cái kia táp khối kính nhi cùng ngoạn nhi giống nhau, là người học nghề. Sở hữu một điểm quy nạp tổng kết ở cùng nhau, hắn càng cảm thấy không thích đáng, luôn có rất nhiều lo lắng. Đường Kiều trên người có điểm đáng ngờ, lão thất không có khả năng không biết. Hắn biết lão thất là thích Đường Kiều, khả năng sẽ vì nàng tìm tận lý do, nhưng là hắn cũng không hỏi. Ta không hy vọng ngươi bị lừa. Cố Đình Quân lắc đầu, trong lòng ta đều biết nhi, ngươi yên tâm là được. Hoắc Từ Kỳ xem Cố Đình Quân ánh mắt thật thong dong, quả thật không có gì gợn sóng, trầm ngâm một chút nói. Ta biết ngươi là một cái bình tĩnh nhân, Cố Đình Quân nở nụ cười. Chính là bởi vì ta là một cái bình tĩnh nhân, cho nên ta sẽ không phạm gì sai lầm, Đường Kiều sự tình ta bản thân sẽ xử lý hảo. Đường Kiều hắt xì thanh không ngừng, nàng tựa vào trên giường, yên lặng cân nhắc là không phải là mình chạy đi kết quả đông lạnh bị cảm. Tứ Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Diệp chạy nhanh vào cửa, nhìn đến Tự Gia tiểu thư nằm ở trên giường mơ mơ màng màng bộ dáng chạy nhanh đem đăng mở ra, hiện thời là trạng vạng, bên ngoài có chút trời đầy mây, sắc trời nhưng là ám rất nhanh. Tiểu thư, ngài như thế nào? Là chỗ nào không thoải mái sao? Đường Kiều nỉ non, người đi cho ta hầm một chén canh gừng, ta phát đổ mồ hôi, hôm nay xuất môn có chút mát. Tứ Diệp ai một tiếng, chạy nhanh xuống lầu, Đường Kiều thay đổi một thân ô vuông âu phục xuống lầu, bên ngoài quả nhiên là đèn đuốc sáng trưng. Nàng Kiều Kiều mềm yếu kêu, mẫu thân ta đói bụng đâu, Thẩm Liên Y đang muốn lên lầu, nàng nói, ta nghe nói ngươi có chút không thoải mái, như thế nào? Nàng giữ chặt khuê nữ, nhẹ giọng hỏi, có nặng lắm không? Đường Kiều xoa xoa cái mũi, nhẹ giọng nói, giống như lại không có gì. Nàng than thở, không biết là ai nhắc tới ta. Nàng kéo Thẩm Liên Y ngồi xuống, nói, nguyên lai hôm nay thất gia tìm ta quá khứ là bởi vì Lâm hiệu trưởng ở chính là Thành Nam Đại học Lâm hiệu trưởng. Thất gia biết ta muốn khảo Thành Nam Đại học tìm cơ hội vì chúng ta dẫn tiến. Vừa nói như thế Thẩm Liên Y đổ là có chút cảm động. Nàng nói, như thế tốt sinh cảm ơn nhân gia. Đường Kiều cười tùm tìm, còn có Hoắc hiệu trưởng đã ở ta nhìn thấy làm lão sư nhân liền khẩn trương ai ui, ngài không biết ta phía trước ở đâu nhiều kỳ quái. Đặc biệt tưởng nhớ sớm một chút triệt trở về nằm ngoạn nhi đâu. Nàng giỏi nhất dỗ Thẩm Liên Y quả nhiên, Thẩm Liên Y bật cười. Nhân gia vì tốt cho ngươi, ngươi nhưng là nghịch ngợm. Hoắc hiệu trưởng nhân là vô cùng tốt, lần trước nếu không phải nhân gia, chúng ta làm sao giải quyết thuận lợi vậy? Đường Kiều phát hiện nàng nương thật sự là hồn nhiên thật bất quá nàng nhưng là nguyện ý nhà mình mẫu thân luôn luôn như vậy, nàng hội bảo hộ nàng nương a, mẹ con hai người ngồi trên sofa, Đường Kiều thuận thế liền nằm ở Thẩm Liên Y trên đùi, nàng tuyển một cái quả táo, vừa ăn vừa nói. Nương, Dương giáo sư hôm nay ở nhà chúng ta nghe được tiếng súng, có cái gì không đặc thù phản ứng a, nói lên này, Thẩm Liên Y vậy mà thình lình xảy ra mặt đỏ. Đường Kiều chờ nàng nương trả lời đâu, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng nương không chỉ có không trả lời ngược lại còn mặt đỏ, nàng ai u một tiếng, nhất cô lỗ ngồi dậy, chạy nhanh hỏi. Thế nào, còn có ta không biết nội tình, Thẩm Liên Y lắc đầu nói. Không có gì, lời này Đường Kiều cũng không tin, nàng lập tức giữ chặt nàng nương. Ngài nói a, hôm nay đến cùng như thế nào, ngài nếu gạt ta liền muốn hỏi người khác. Thẩm Liên Y đương nhiên biết nha đầu kia hỏi ai, này hư nha đầu đã sớm dùng viên đạn bọc đường lung lạc tiểu bất điểm tu môn nhưng là đơn thuần kiên định cấp Đường Kiều làm thần báo bên tai. Bọn họ này đó động tác nhỏ còn tưởng là có thể giấu giếm nàng, nghĩ đến đây Thẩm Liên Y quả nhiên là thập phần bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng nhiều điểm khuê nữ cái chán, nói, đúng là cho ta nói hưu nói vượn cũng không thể đến hỏi người khác ngươi như vậy nhân gia nghĩ như thế nào. Đường Kiều nháy mắt phản bác nói, ta cũng sẽ không hỏi Dương giáo sư, Thẩm Liên Y thật sự là bất đắc dĩ cực kỳ, nàng cảm khái nói. Ngươi hỏi tu môn cũng không tốt a, Đường Kiều đương nhiên biết không hảo, nàng thuận thế ôm Thẩm Liên Y. cho nên mẫu thân nói với ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật sự là cái triền nhân cá tính, Thẩm Liên Y bị nàng ép buộc không để yên, bất đắc dĩ nói. Chính là mặt sau bên ngoài lần thứ hai phát sinh tiếng vang, ta kém chút dọa đến, hắn bắt lấy của ta cánh tay an ủi ta hai câu. Sợ nữ nhi không tin, nàng lập tức nói. Thật sự chính là an ủi hai câu, cũng thật sự chính là bắt lấy cánh tay. Lát sau hắn liền đứng ở cửa khẩu, còn làm chúng ta đứng ở ẩn nấp một điểm góc. Tất nhưng lại không biết nói bên ngoài cụ thể là cái chuyện gì. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, Thẩm Liên Y xem nàng không nói chuyện, nói. Ngươi yên tâm, ta không sẽ không cần của ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều ta. Đường Kiều đánh gãy Thẩm Liên Y lời nói, hỏi ngược lại. Ta nhiều nghĩ cái gì? Nàng xì bỗng chốc bật cười, chậm rãi nói. Nương mới là đừng nghĩ nhiều, ta cũng không biết là này có cái gì. Hơn nữa cho dù là ngài thật sự tìm thứ hai xuân, ta cũng chỉ biết tán thành, ta là tuyệt đối sẽ không phản đối. Đương nhiên, không thể cùng Đường Chí Dong dường như, nhân phẩm có vấn đề a, Đường Kiều còn bổ sung một chút đâu. Thẩm Liên Y dùng sức chùy nữ nhi, ngươi đúng là cho ta nói bậy, tìm cái gì thứ hai xuân, ta có ngươi, ta tìm cái gì thứ hai xuân. Hảo nữ không gả nhị phu ta cho dù là ly hôn. Đường Kiều bắt được Thẩm Liên Y cổ tay, nghiêm cẩn nói. Nương, về sau không muốn nói mấy lời này. Cái gì hảo nữ không thấy nhị phu, chẳng lẽ ngài liền không có đạt được hạnh phúc quyền lợi sao? Đường Chí Dong có thể lại tìm một ngài vì sao không thể? Loại sự tình này nhi chỉ tùy tâm, cũng không thể bởi vì thế tục thành kiến liền trói chặt bản thân, nếu như ngài tìm một cái đối nhân quá thật hạnh phúc đâu. Đường Kiều chưa bao giờ từng có nghiêm cẩn, ta tin tưởng không riêng gì ta, cho dù là cậu cũng là giống nhau, chúng ta đều không hy vọng ngươi ở Đường Chí Dong này oai cổ trên cây treo cổ. Chỉ cần ngài có người trong lòng, ta là duy trì ngài. Thẩm Liên Y trong lòng cũng không đồng ý thế nhưng là lại là cảm động, nàng thật sự nói không nên lời tư vị nhi. Chính là có thể bị gia nhân như vậy đối đãi, không còn có nghẹn rất tốt. Cái dạng gì kết quả không trọng yếu, quan trọng là bọn họ đều đứng ở thân thể của nàng biên. Thẩm Liên Y nhẹ nhàng giữ chặt Đường Kiều thủ, rơi xuống một giọt lệ. Liên Y, A U nói rất đúng, nếu là ngươi có ý chung nhân, cứ việc nói với ta, ta giúp ngươi điều tra, chỉ cần nhân phẩm không thành vấn đề, ta là duy trì ngươi tái giá. Ngươi còn trẻ, không cần luôn luôn phong bế trụ bản thân. Thẩm Thanh không biết khi nào đã đứng ở cách đó không xa. Đường Kiều hướng về phía cậu nở nụ cười, lập tức ôm lấy Thẩm Liên Y. Người xem, chúng ta đều duy trì ngài đâu. Thẩm Liên Y ân, một tiếng, mang theo giọng mũi. Thẩm Liên Y nhìn không thấy địa phương, Đường Kiều đối Thẩm Thanh so một cái ngón tay cái. Thẩm Thanh bật cười, tính trẻ con nha, cách chương.